Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1431, đệ nhất thiếu lễ vật. Đúng vậy a, đến hiện nay một bước này, hai chúng ta cái tộc đàn, đã chú định muốn bị hy sinh vận mệnh, không thể nghịch chuyển. Miêu Tổ dáng tươi cười như là muốn khóc đồng dạng. Đây chính là kế sách diệt thế. Kế sách diệt thế a. Mặt khác mấy vị huynh đệ, tại sao phải đồng ý kế hoạch này? Hồ Hoàng cười thảm một tiếng. Cái này không có gì có thể kỳ quái. Mỗi cái yêu đều có lập trường của mình. Chính mình giới hạn thấp nhất. Chỉ cần hy sinh chúng ta, bọn hắn tộc đàn liền có thể giữ được. Ta muốn, sớm tại kế hoạch này trước khi bắt đầu, bọn hắn hẳn là liền đã âm thầm chủ tính rất lâu. Nên dọn nhà, nên di chuyển, đều đã truyền, hắn lẩm bẩm nói ra. Không sai, trước đó nhiều như vậy tộc đàn cũng bắt đầu di động. Ta còn tưởng rằng chỉ cấp hải tộc hành động nhường đường. Nhưng không có nghĩ đến, phía sau còn đi theo như thế một cái vì đó phát rồ kế hoạch. Kế hoạch này, ít nhất đã bố trí 10 năm trở lên thời gian. Hồ Hoàng hắc hắc cười lạnh. Ta, tự khoe là yêu tộc trí giả. Tính toán không bỏ sót. Lại ngay cả một chút xíu tiếng gió đều không có thu đến. Thật đáng buồn, buồn cười, đáng xấu hổ. Miêu Tổ cùng Hồ Hoàng nhìn nhau, đều là im ắng cười thảm. Hồ Huynh, năm đó Thái tử truyền ngôn vừa mới đi ra. Lại thêm hồ tộc vị trí địa lý đã được quyết định từ lâu bị hy sinh kết cục. Miêu Tổ nói, mà ta là năm đó sự tình, không lời nào để nói. Hồ Hoàng hừ một tiếng, trục tỷ sinh linh, không chỉ có riêng là hải tộc trục tỷ sinh linh, chí ít tập cần trục tỷ sinh linh cùng nhau diệt vong tại cái này diệt thế dưới đổ đao, mới có thể đụng đủ huyết sát chi khí. Hải tộc ra trục tỷ sinh linh, mặt khác trục tỷ số lượng sao là? Miêu Tổ cười lạnh, sắc mặt càng khó nhìn lên. Bệ hạ, ngoài thành lũ lụt lại bắt đầu tăng trưởng, mà lại lần này tăng trưởng biên độ càng nhanh. Ngoại vi bộ phận núi lửa bắt đầu bốc khói phun trào. Lúc này có hồ tộc thị vệ đến đây bẩm báo. Bắt đầu. Hai vị hoàng giả thở dài một tiếng. Tin dữ bắt đầu truyền, bất quá là mới bắt đầu. Bộc lộ, cáo mèo hai tộc chi trầm luân không còn, để cho này mở đầu sao? Vân Dương xuất ra nhẫn không gian, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có tức thời mở ra. Trái lại đem Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú hai nữ kêu tiến đến. Hai nữ cũng đều là đỏ bừng một tấm gương mặt xinh đẹp. Thượng Quan Linh Tú càng là liền nhìn cũng không dám nhìn Vân Dương. Ngược lại là Kế Linh Tê thở phì phò trừng mắt quát. Làm gì? Vân Dương sờ lên cằm. Nói, Linh Tê à, ta nhìn thấy ngươi có vẻ như bị Phượng Hoàng đả thương. Có nặng lắm không? Kế Linh Tê cả giận nói. Tại sao? Hiện tại mới nhớ tới ta à? Vân Dương có chút mơ màng. Nói. Ngươi biết không, ta nhìn thấy ngươi thụ thương một khắc này, ta cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Hai nữ cùng một chỗ trợn tròn mắt, ngoạc kép, đánh chết hai nàng cũng không nghĩ ra Vân Dương vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Câu nói này quả thực là thật không có lương tâm. Kế Linh Tê càng là đột nhiên dâng lên một loại muốn giết người xúc động. Ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Ta, thê tử của ngươi, bị thế này đỉnh phong cường giả trùng điệp một kích, kém chút không có bị đánh chết. Ngươi lại còn nói ngươi cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Ngươi có phải hay không muốn chết? Muốn chết ngươi có thể nói thẳng đi. Không cần đến như thế làm giận. Ngươi nói thẳng a. Lại nghe Vân Dương lại từ chậm rãi nói ra. Đây là sự thật đang nói rõ. Chỉ cần tu vi của ta lại hướng lên chướng một chút, liền có thể công phá ngươi tự động phòng ngự. Nói cách khác, nói người nào đó lộ ra một loại phi thường hèn mọn, phi thường bỉ ổi, phi thường nhận người phiền, phi thường cần ăn đòn, dáng tươi cười, nâng cằm lên, sắc mị mị nhìn qua Kế Linh Tê, con mắt chuyển động, hiển nhiên mơ màng vô hạn. Hắc hắc hắc hắc, Kế Linh Tê giận dữ hận cực, thất tình phía trên một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng, giống như một khối đỏ thẫm bố, nhè răng trợn mắt nói, ngươi, ngươi còn sớm đây, chỉ bằng tu vi của ngươi, luyện thêm hơn 110 năm đi. Hừ, Vân Dương cười hắc hắc, hơn 110 năm, ha ha, ta kỳ thật cũng không phải rất gấp, dù sao ta còn có Linh Tú tỷ đâu, chỉ tiếc a, có người muốn chờ không nổi nha. Vô tội nằm thương thượng quan Linh Tú bước Kế Linh Tê theo gót, bỗng nhiên cáo mặt đỏ tới mang tay, chật vật đứng dậy, cả giận nói, hai người các ngươi nói các ngươi, mang ta lên làm cái gì? Khi dễ ta hiện tại đánh không lại ngươi thôi. Đồng dạng bị nói gấp, Kế Linh Tê biểu lộ chuyển thành nổi giận, nhếch lên miệng, ta mới không tìm ngươi đây, ta mới không có thèm ngươi đây, ta mới, nói, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc đầu có thể độc chiếm Vân Dương, cũng là bởi vì cái này đáng chết hộ thể Bạch Quang, không công làm trễ nải rất nhiều thời gian, lãng phí rất nhiều lần cơ hội, cuối cùng còn nhiều thêm một cái tỉ muội, chẳng những không có một người độc chiếm, ngay cả thứ nhất đều có thể cầm tới, thậm chí thứ nhất căn bản chính là chính mình đưa ra ngoài. Chu Toàn, cho dù là hiện tại, còn không biết nếu lại quá dài thời gian, mới có thể giải này gông cùm xiềng xích. Chỉ cần ngẫm lại mỗi ngày nhìn xem Vân Dương hướng thượng quan Linh Tú trong phòng chui, tâm tình đó, không khỏi vành mắt đỏ lên, lệ quang nhất thời uyển chuyển, hoàn toàn không có dấu hiệu nức nở nói, mệnh ta thật đáng, hoa, thế mà hoa một tiếng, khóc lên, thượng quan Linh Tú vội vàng tiến lên an ủi, một bên nộ trừng Vân Dương, lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, Vân Dương luống cuống tay chân, nói, ai nha, người này làm sao còn khóc lên, cái này cũng không oán ta à, ta cũng không muốn dạng này a. Thế nhưng là ta không có cách nào a. Ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo. Kế Linh Tê chỉ là khóc. Vân Dương nhãn châu xoay động, nói, ta bảo các ngươi tiến đến, là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta lần này Chí Tôn Thiên Các chuyến đi, ngoài ý muốn có thêm một cái kết bái huynh đệ. Hắn đưa ta một ít gì đó, nói là cho đệ muội lễ vật, ta còn không có nhìn qua. Kế Linh Tê tức giận hừ một tiếng, chỉ là lễ vật liền muốn chuyển di lực chú ý của ta. Không biết bản tiểu thư hiện tại ngay tại thương tâm a. Si tâm vọng tưởng, thượng quan Linh Tú cũng nói, chúng ta mới không có thèm lễ vật gì. Câu nói này nói đến cũng không giả, hai nữ thật sự chính là không có thèm. Phải biết hiện tại lấy hai nữ thân ra, thực lực, nhìn quanh toàn bộ huyền hoàng giới, bất kỳ cái gì đồ vật đều là dễ như trở bàn tay. Nơi nào còn có cái gì để mắt lễ vật? Vân Dương xuất ra không gian màu đen chiếc nhẫn, lẩm bẩm nói, thật không cần a, ta có thể ta cảm giác vị đại ca này thủ bút rất là không nhỏ đâu. Dù sao cũng là tinh không, cường giả. Lại là hắn chủ động đề nghị kết bái, không tốt đồ vật không có ý tứ hướng ra cầm đi, lại nói cũng mất mặt con a. Mở ra xem, quả nhiên trong không gian bên trong đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái kiếm. Cái này hai cái kiếm chợt nhìn khắp cả người tận mực, không thấy mảy may quang trạch, cũng chính là tạo hình tương đối tiêm tú, còn có thể nhìn ra là đưa cho nữ nhân sự vật. Rất rõ ràng, đây chính là vì Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú chuẩn bị. Hắn quả nhiên đối ta tình huống như lòng bàn tay, nhưng là cái này hai cái kiếm thấy thế nào làm sao không nổi bật đâu. Vân Dương trong lòng thì thầm hai câu, tiện tay đem hai cái kiếm cầm trong tay, thế nhưng là vào tay chi giây lát, cảnh tượng kỳ dị nảy sinh. Cái này hai cái kiếm thoạt nhìn là tựa như toàn thân màu mực, không chút nào thu hút, nhưng là cầm trong tay, bất quá nhất chuyển ở giữa, lại lộ ra thất thải xuất hiện, hoa rụng rực rỡ, mà lại hào quang đối địch không đối mình, tất cả đều chỉ hướng bến bờ. Nếu là đang cùng địch nhân đối chiến mà nói, đối địch người khó tránh khỏi sẽ bị cái này phân loạn màu mè chỗ nhiễu, bị choáng váng con mắt thế chỗ khó tránh khỏi. Cái kia hắc kiếm chợt hiện dị sắc sau khi, càng thêm tạo hình yêu nhã làm nổi bật, phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên là tạo vật huyền bí, hoàn mỹ không một tì vết, mà song kiếm nơi tay Vân Dương, vẫn còn càng nhiều một tầng trải nghiệm. Đó chính là cái này hai cái kiếm, trưởng chi hoàn toàn giống không có gì, như là cánh tay mình một bộ phận không khác. Vân Dương tiện tay vung lên, cũng không quán chú lấy huyền khí, nhưng mũi kiếm lướt qua, sớm có một khe hở không gian theo kiếm mà hiện. Hai nữ nóng lòng không đợi được, chỗ nào còn nhớ được chính mình mới vừa nói qua cái gì. Một người một thanh, chộp liền đoạt lại, thỏa thích vung vẩy thí nghiệm, nhẹ nhàng huyền khí thúc dục, liền có một đạo kiếm mang kích xả, khí thế bàng bạc, ở trong đó tựa hồ còn có kiếm hồn đang chờ đợi tỉnh lại. Kế Linh tê kinh hô một tiếng, nói, đây là có được hoàn chỉnh linh hồn linh kiếm. Cái này quá, bực này tuyệt thế thần binh, tối thiểu có thể đem lực chiến đấu của ta đề cao ba thành. Chí ít ba thành, thượng quan Linh Tú cũng là biết hàng. Dáng vẻ như vậy, thần binh lợi khí, tại toàn bộ huyền hoàng giới căn bản chính là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Cho dù là Vân Dương xuất phẩm những cái này giật phẩm thần binh, cũng không thể so với nghĩ ra. Vân Dương xem xét liền hiểu, chính mình vị kết bái đại ca này há lại chỉ có từng đó, là quả nhiên thủ bút không nhỏ. Cái này hai cái kiếm, cho dù là đặt ở tinh không thế giới, đều nên thuộc về giật phẩm trở lên tiêu chuẩn. Liền hai nữ giơ tay nhấc chân tùy ý loay hoay triển hiện ra lực sát thương, đều là cường đại đến cực điểm. Chớ nói lục lục tinh luyện những cái này binh khí so ra kém. Coi như mình thiên ý chi đao, chính mình thiên ý chi đao khẳng định vẫn là càng hơn một bậc. Dù sao mình thiên ý chi nhận chính là theo chính mình trưởng thành. Chính mình trưởng thành đến cái tình trạng gì, thiên ý chi nhận liền sẽ tùy theo trưởng thành đến cái gì giống nhau tình trạng. Lúc nào cũng tới phù hợp mộng ảo giật phẩm. Bất quá hai thanh kiếm này khẳng định cũng đã thuộc về tuyệt thế giật phẩm đẳng cấp. Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú cầm hai thanh kiếm yêu thích không buông tay, đã bắt đầu thương lượng đối luyện quen tay. Vân Dương tiếp tục kiểm tra chiếc nhẫn, viên kia màu mực trong giới chỉ, ngoại trừ hai thanh kiếm bên ngoài, còn có hai kiện váy dài, hai cái áo lót nhỏ. Liên quan tới cái này hai bộ quần áo có kèm theo thần niệm nói rõ: đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, điểm bụi không nhiễm, có thể miễn dịch tinh không đại năng phía dưới hết thảy tổn thương. Vân Dương duyệt thôi không khỏi nhãn tình sáng lên, nhanh tay nhanh chân đem quần áo lấy ra, để hai nữ thay đổi. Hai nữ theo lời mặc lên người đằng sau, phát hiện cái này hai bộ quần áo thình lình có được bản thân nhận ra chi năng, có thể tự hành theo hình thể kiềm chế, bảo đảm hiện ra người trước hình tượng là tốt nhất. Thậm chí, y phục này thế mà cũng có chân linh phụ thuộc. Nói cách khác, bộ y phục này là cần nhận chủ. Cái này coi như có chút biến thái. Lục lục thu vô số kỳ kim dị thiết, rèn luyện tinh hoa, luyện chế rất nhiều thần binh lợi khí. Trong đó ẩn ẩn linh biết, không tính như thế nào lạ thường, nhưng cũng chỉ cực hạn tại binh khí, cũng không cái gì một kiện binh khí bên ngoài sự vật. Vô luận quần áo giày mũ khôi giáp tất cả cũng không có. Cho dù Vân Dương trên người đã từng áo bào tím, cũng chính là tính chất tốt hơn một chút hàng thông thường mà thôi. cửu u đệ nhất cái này hai kiện sáu trang đưa tới. Trực tiếp liền đem Vân Dương cho so không bằng. Kế Linh Tê nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng nói, y phục này tính chất rõ ràng là tinh quang tầm kéo tơ. Choáng, tinh quang tầm ti cực kỳ khó được, nghe nói một bộ y phục chỉ cần sắp xếp mấy đầu tung hoành tuyến, liền có thể đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, càng có được theo chung quanh tia sáng tùy ý biến hóa màu sắc đặc tính. Cái này hai bộ quần áo thế mà từ trên xuống dưới toàn bộ đều do tinh không tầm ti chế thành. Không có một cây ngoại vật trộn lẫn. Cái này đã không thể dùng đại thủ bút để hình dung. Đây rõ ràng chính là xa xỉ. Quá xa xỉ đến phá sản tình trạng. Thượng quan Linh Tú kinh ngạc nói. Linh Tê ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Vậy mà biết y phục này lai lịch. Ta cũng không biết. Thượng quan Linh Tú từng theo Mai cô học nghệ. Tầm mắt độ cao còn ở trên Vân Dương. Thế nhưng là nàng đều không biết đồ vật. Lại làm cho Kế Linh Tê cho nhận ra tới. Quả nhiên quái sự. Kế Linh Tê mặt đỏ tới mang tai. Giải thích, ta cũng không biết làm sao. Dù sao chính là khi nhìn đến thời điểm. Tự nhiên mà vậy nghĩ tới. Tựa như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Thế nhưng là ta lại nơi nào thấy qua bực này thần vật. Vân Dương ánh mắt bí ẩn lóe lên một cái. Ngoại trừ hai cái kiếm. Hai bộ quần áo bên ngoài. Chiếc nhẫn kia bên trong còn có 9 mai trái cây. Một loại tạo hình rất là cổ quái trái cây. Đột nhiên nhìn sang. Giống như là một cái mặt trời một vầng trăng tiến tới cùng một chỗ giống như. Nói chung chính là nửa bên đỏ bừng tròn vo trái cây. Tựa hồ tùy thời tùy khác đều tại tán thả nhiệt lượng đồng dạng. Mặt khác nửa bên lại là một vầng loan nguyệt hình dạng. Tản ra quang huy thanh lãnh. Y theo thần niệm lưu ngấn lời nói. Trái cây này tên là Nhật Nguyệt Đồng Huy Quả. Là tinh không linh căn Nhật Nguyệt cây chỗ sinh. Cây này mỗi vòng cũng chỉ uẩn quả một viên. Vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, lần nữa vạn năm mới thành thục. Nói cách khác, cây ăn quả này kinh lịch 30.000 năm tuế nguyệt cũng chỉ kết quả một viên. Mà lại nhất định phải trái cây thành thục đằng sau cấp tốc ngắt lấy. Cũng chỉ có một khắc đồng hồ khe hở. Một khi bỏ lỡ, liền muốn đợi thêm 30.000 năm thời gian. Nơi này chung đến 9 mai, như vậy cực kỳ phỏng đoán cẩn thận, cho dù có 9 cây ăn quả, làm sao cũng phải tốn thời gian 30.000 năm tuế nguyệt, mới có thể gom góp nhiều như vậy trái cây. Quả này như vậy khó được, công hiệu tự nhiên cũng to đến kinh người, ăn trưởng sinh không già, thanh xuân mãi mãi bất quá nhánh cuối, chân chính khó được chính là... Loại này tinh không dị quả, mỗi một mai trái cây đều có thể làm cho người dùng tăng vọt một cái đại cảnh giới tu vi. Một người trong cả đời tổng cộng có thể ăn 3 viên. 3 viên đằng sau, cũng chỉ còn lại có ăn uống chi dục mà sẽ không còn có tu vi tăng trưởng. Mà có đại duyên phận này đến 3 viên trái cây người. Ngoại trừ tu vi tiến nhanh bên ngoài, còn có được linh hồn vĩnh cố. Bất tử bất diệt đặc tính, cùng trong nháy mắt na di dị năng. Nói cách khác, người trong cuộc cho dù là bị người đem thân thể chặt thành bã vụn, linh hồn cũng có thể trong nháy mắt đào tẩu. Bất tử bất diệt, chỉ đợi một thời gian, liền có thể lại tố bản nguyên, khôi phục đỉnh phong tu vi. Trái cây này phương pháp sử dụng cũng không khó xử. Nói chung chính là tại phục dụng mai thứ nhất đằng sau. Lợi dụng thời gian 3 tháng tiêu hóa một nửa dược lực. Tại một nửa khác còn chưa có bắt đầu tiêu hóa thời điểm. Lại phục dụng mai thứ hai, như là lại nửa năm sau. Lại phục dụng mai thứ ba, như vậy 3 viên điệp ra. Có thể để người ta tại trong thời gian 3 năm liên tục đột phá 3 cái đại giai vị. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. không ảnh hưởng đến tiếp sau tinh tiến đột phá. Cùng mình chăm học khổ luyện nước chảy thành sông tu luyện đột phá không khác. Không nghĩ tới trên đời này lại có dạng này thần dị trái cây. Đây mới thật sự là đồ tốt. Vân Dương nhìn xem trái cây, con mắt tỏa sáng, nơi này chung đến 9 mai. Mình cùng hai nữ vừa vặn một người 3 viên, vừa vặn, chính mình vị kết bái đại ca này chẳng những là đại thủ bút. Tính toán cũng là chính xác. Vân Dương xuất ra trái cây, cùng kế linh tê cùng thượng quan linh tú như vậy giải thích một phen. Hai nữ nhất thời con mắt tỏa sáng, càng hơn trước đó, hai nữ hiện tại cũng đã là thánh nhân cao giai, nếu là lại đột phá 3 cái đại giai vị, phải làm đạt đến một cái gì cảnh giới cấp độ đâu. Quả này chi vận dụng coi trọng một cái làm từng bước tiến hành theo chất lượng. Có một cái giảm sóc thời gian, không phải là nếu như hắn linh dược như vậy một bước lên trời. Chỉ có một chút xíu vừa dược lực tan ra, mới có thể chân chính đem dược lực hòa hợp mình có. Để bản thân sử dụng, Vân Dương cười cười. Nếu là ăn hết đằng sau tiếp lấy liền dược lực cực đoan bộc phát. Phải là mạnh mẽ dường nào dược lực. Đây chính là một cái đại cảnh giới đột phá. Cho dù là chúng ta cũng chưa chắc chịu được. Mặc dù chịu đựng lấy, cũng khó tránh khỏi sói mòn tương đương bộ phận dược lực. Chúng ta có thể theo nếp ăn trước một viên, sau 3 tháng, lại ăn mai thứ hai. Ta muốn 3 tháng này bên trong thực lực sẽ càng ngày càng tăng, tu luyện hiệu suất hơn xa ngày thường. Thượng quan linh tú hai mắt sáng lấp lánh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vân Dương cười hắc hắc. Ta đoán chừng, chờ đến phục dụng cái này 3 viên trái cây về sau, linh tê hộ thể thần quang khẳng định liền ngăn không được ta. Ha ha, kế linh tê đỏ mặt lên, lại giả vờ lấy không nghe thấy. Thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Muốn hay không, trái cây này ta tạm thời không ăn. Cầm lấy trái cây quan sát tỉ mỉ. Không hề chớp mắt, trái cây này thật sự là đẹp đẽ. Quả nhiên tạo vật huyền bí. Kế linh tê càng xem càng là ưa thích. Đều thật sự có chút không nỡ ăn. Một cái mặt trời, một vầng trăng, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Thật khó có thể tưởng tượng đúng là một viên trái cây. Kế linh tê nhìn chăm chú xem. Lại từ trái cây ra nhìn thấy. Một sợi màu đỏ lực lượng cùng một sợi màu trắng lực lượng tại trái cây bên trong vừa đi vừa về lưu. Chuyển, lặp đi lặp lại không thôi. Đây mới thực sự là ý nghĩa thiên tài địa bảo. Không, phải nói là siêu việt thiên địa định luật tinh không linh quả. Vân Dương thở dài thườn thượt một hơi, rất có mấy phần bùi ngùi ý vị. Chính như hắn nói, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thiên tài địa bảo. Siêu việt thiên địa định luật tinh không linh quả, trái cây này cho dù là người bình thường cũng có thể phục dụng. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì bị dược lực no bảo vấn đề. Phục dụng trái cây sẽ chỉ là thoát thai hoán cốt, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần đi đến con đường tu luyện chính là thiên tài. Nội tình tự mãn, theo tu luyện trái cây lực lượng một chút hấp thu, dần dần phát huy, dạng này thiên tài địa bảo. Vân Dương đoán chừng, cho dù là nhìn chung toàn bộ tinh không phạm trù, cũng sẽ không quá nhiều. Chúng ta cái này đem mai thứ nhất ăn đi. Vân Dương đề nghị, hai nữ con mắt tỏa ánh sáng. Không có lỗ hổng biểu thị tán thành, trái cây bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng ngắn nát ra, một cỗ thơm ngọt tới cực điểm hương vị như vậy thẩm thấu ra ngoài. Nhẹ nhàng khẽ hấp, trong trái cây mặt thịt quả theo hấp lực hóa thành nước hoa quả. Lấy một loại nhu hòa nhất phương thức tràn vào trong miệng. Một mực đến toàn bộ trái cây đều đã ăn hết. Kế linh tê cùng thượng quan linh tú vẫn không nỡ đem vỏ trái cây ném đi. Đôi mắt đẹp mê say dư vị. Ăn quá ngon, ta bình sinh lần thứ nhất ăn vào bực này mỹ vị. Nếu là về sau ăn không được làm sao bây giờ? Nếu có thể ăn đủ liền tốt. mỗi ngày ăn ta cũng sẽ không chán ăn. Vân Dương cười to, hắn cũng phát hiện, trái cây này ăn hết đằng sau, cũng không có như trước kia phục dụng thiên tài địa bảo linh dược như vậy đột nhiên sinh ra cường đại dược lực, tràn ngập thân thể, mà là có thể nhỏ nhưng đầy đủ cảm nhận được, vô cùng mênh mông uy năng lặng yên chảy vào trong kinh mạch. Theo kinh mạch du tẩu một vòng về sau, đã không thấy tăm hơi. Sau đó, tu vi của mình theo chính mình vận công, một chút xíu lớn mạnh, loại nào không giống ngày bình thường luyện công tinh tiến đặc dị cảm giác. Mỗi vận công một tuần, đều sẽ nhiều một cỗ cường đại lực lượng, cùng mình tu luyện ra được lực lượng song hành hợp dòng. Hoàn toàn đồng căn đồng nguyên. Nhưng ở này trước đó nếu là nói mình vận công một tuần có thể gia tăng một chút xíu huyền khí mà. Nói, như vậy hiện tại vận công một tuần liền có thể gia tăng 10 điểm thậm chí nhiều hơn huyền khí. Mà lại lực lượng như vậy là đang một mực không ngừng kéo dài. Ấy ra ra, trong thần thức không gian, lục lục tao động, không ngừng mà kêu to, không ngừng trao đổi, đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Ta muốn, Vân Dương thẳng đem ba cái vỏ trái cây ném vào, liền cái này, sau một lát, ấy ra ra, lục lục uể oải mà ủy khuất dị thường thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhật nguyệt này đồng huy quả, đúng là vượt qua nó năng lực phạm trù, hoàn toàn không cách nào rút ra hoạt tính tiến hành bồi dưỡng. Khiến cho đến xưa nay lấy khai thiên tích địa linh căn tự xưng là lục lục. Danh xưng vạn thực cúi đầu lục lục. Đầu tiên bất lực, không làm gì được, làm sao không ủy khuất vô cùng. Lần sau chuẩn bị cho ngươi hoàn chỉnh, lần này thật không có có dư. Vân Dương an ủi liên tục, lục lục vẫn còn có chút không cam tâm. Đem cái kia ba cái vỏ trái cây lăn qua lộn lại gầy. Vân Dương, Hồ Hoàng bọn hắn đã đợi ngươi cả đêm. Thượng quan Linh Tú nhắc nhở. Ngươi có phải hay không? Vân Dương cau mày một cái. Nói, đại ca cùng nhị ca đối với yêu tộc tình cảm thâm hậu. Bọn hắn không biết sẽ có quyết định gì. Chúng ta thúc thật chặt. Ngược lại không đẹp. Để bọn hắn hai nhiều giày vò một đoạn thời gian đi. Kế Linh tê bĩu môi. Nói, Linh Tú tỷ. Ngươi liền nói người này xấu đến mức nào, biết rất rõ ràng người ta đang chờ hắn, hết lần này tới lần khác muốn bắt kiều canh kiệu, thật không phải đồ chơi. Thượng quan Linh Tú thở dài, nói, đây không phải làm bộ làm tịch canh kiệu, mà là thật cho hai hoàng lưu thời gian suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù hiện tại Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ có chỗ minh ngộ, nhưng bọn hắn thủy chung là yêu tộc một phần tử. Cái này theo hầu là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mà Vân Dương thân phận, lập trường, từ đầu đến cuối lấy đại biểu nhân tộc nói chuyện là ưu tiên hàng đầu. Nếu là chúng ta chủ động, hai người bọn họ luôn luôn khó tránh khỏi sẽ có bị lợi dụng cảm giác. Cho nên, chịu một chút bọn hắn, cũng không phải là đùa nghịch tâm cơ, mà là vì về sau tốt hơn ở chung, hoặc là nói... Ở chung đứng lên sẽ không sinh ra cái gì khúc mắc. Vân Dương tán thưởng nói, Linh Tú tỷ nói đúng, đúng là cái dạng này, hiện tại chịu một chịu bọn hắn, cũng không phải là đùa nghịch tâm cơ, mà là bởi vì quan tâm lẫn nhau hữu nghị, mới có thể nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, làm càng nhiều hơn một chút, nếu là lẫn nhau đều không để ý mà nói, ngược lại không cần lo lắng như vậy rất nhiều. Kế Linh Tê như có điều suy nghĩ, nói, nam nhân ở giữa tương giao, cũng cần cân nhắc nhiều như vậy à. Vân Dương cười nhạt cười, nếu là muốn làm lâu dài huynh đệ, nhất định phải là huynh đệ nghĩ đến nhiều chút. Nếu là mỗi người đều tùy theo tính tình đến, trên thế giới này, nơi nào sẽ có huynh đệ, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng sẽ không có. Câu nói này... Để Kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú đều bắt đầu trầm mặc. Tinh tế dư vị, càng ngày càng cảm giác câu nói này thật sự là có đạo lý vô cùng. Đại Trương, mặt khác, ngày mai mùng 2 tháng 9, ta sinh nhật a, cho điểm nguyệt phiếu phiếu đề cử làm quà sinh nhật như thế nào? Đây là ta tại điểm xuất phát qua thứ 11 cái sinh nhật. Đánh ra câu nói này thời điểm, các ngươi có biết không? Có một loại hoảng hốt cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.